Chàng rể bác sĩ, chương 1521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1521. Viên Huy Hoàng cũng phải nhìn Diệp Phi bằng con mắt ngợi khen. Fan này, anh ta đâu chỉ nhìn nhầm, mà hoàn toàn là đuôi mù nên mới coi cao thủ hàng địa cảnh thành ra đám tôm tép. Tôi rất mến mộ cậu. Ở tuổi này mà thân thủ đã được như thế, chắc chắn phải là bậc thiên tài trăm năm hiếm gặp. Thế nhưng hiệp đấu này buộc phải phân rõ thắng thua. Một khi đã làm thì anh ta không bao giờ hối hận. Diệp Phi gật đầu. Đúng thế, tôi đang đợi anh gọi tôi là đại ca đây. Xoẹt, Viên Huy Hoàng nghe vậy phá lên cười điên dại. Một lần nữa xông lên đằng đằng sát khí. Hai chân liên tục tấn công. Đối diện với pha quét chân liên hoàn của Viên Huy Hoàng, anh không hề tỏ ra nao núng, mà trực tiếp lao cả người vào giữa màn ảo ảnh dợp trời. Binh, binh, binh, Diệp Phi lúc thì tung cú đấm, khi thì giơ tay đỡ, lúc lại tung chân sút, cản hết vô vàn ảo ảnh của Viên Huy Hoàng. Uy lực ẩn chứa trong những cú sút của Viên Huy Hoàng không khác gì sắt thép đập lên cánh tay của Diệp Phi, nhưng không tài nào khiến cho anh lùi bước. Đợi đến khi thế chân của Viên Huy Hoàng dừng lại, mắt Diệp Phi bùng nổ ý chí chiến đấu. Đã đến lượt anh tấn công. Âm lúc Viên Huy Hoàng cần ổn định lại cơ thể sau một hồi tấn công liên tục, Diệp Phi chớp thời cơ lao tới. Một bước chân dậm xuống, mặt đất dưới chân rung lên. Anh tung cú đấm với tốc độ nhanh nhất nhắm thẳng vào mặt Viên Huy Hoàng. Đơn giản, mạnh mẽ, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở. Mặt Viên Huy Hoàng hơi biến sắc. Đối diện với đòn đánh chí mạng của Diệp Phi, anh ta vừa mới dốc sức tấn công nên đành phải bắt chéo hai tay đỡ trước ngực. Binh, cú đấm của Diệp Phi như quả bom tấn giáng lên hai tay của Viên Huy Hoàng. Hết thảy sức mạnh cuộn trào trong cú đấm đổ dồn vào Viên Huy Hoàng. Ôi, trước sự chứng kiến của thư ký giả và đá vệ sĩ, Viên Huy Hoàng hơi chau mày, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Ngay trong khoảnh khắc mà Viên Huy Hoàng lùi sau né đòn, Diệp Phi như một con báo lao người về phía anh ta. Quá nhanh, đó là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người trong phút chốc. Diệp Phi đã áp sát Viên Huy Hoàng, khiến hầu hết những người đang chứng kiến đều không thể nhìn rõ được anh ra tay. Sau khi tiếp cận Viên Huy Hoàng như một bóng ma, Diệp Phi liền lập tức tung ra những cú đấm liên hoàn. Nắm đấm xé tan lực cản không khí, phát ra một loạt những âm thanh vang dội. Lùi, khoảnh khắc này, Viên Huy Hoàng chỉ có thể lùi. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Sau khi liên tục lùi sau bảy bước, lưng của Viên Huy Hoàng đã dính chặt vào khung cửa sổ chạm đất. Còn Diệp Phi thì thay đấm bảng sút, tung chân sút không hề nế nang. Viên Huy Hoàng không thể tránh được, buộc phải hét lên một tiếng, dốc hết sức lực tung ra cú đấm, đòn tấn công sấm sét, bộp, cách trương.